Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 988, vừa rồi có phải chồng cô không? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em gái, trường em thật sự rất rộng. Đúng vậy, chắc là phải mua một chiếc xe đạp. Nếu không có xe đạp, e là không đi hết nổi. Nhất là Thẩm Nghiên còn muốn đi bộ. Đến lúc đó về nhà sẽ càng không dễ dàng. Ừ, đến lúc đó xem có phiếu mua xe đạp không. Em mua một chiếc. Hai người vừa nói chuyện đã đến khu ký túc xá. Dưới lầu có gì quản lý ký túc xá đang làm thủ tục đăng ký, chủ yếu là để đề phòng có người lạ trà trộn vào. Diệu diệu thần kỳ, nhưng ngày đầu khai giảng người nhà như vậy vẫn được phép vào, vì vậy rất nhanh đã được vào. Dì quản lý còn chỉ đường cho Thẩm Nghiên. Phòng ký túc xá của Thẩm Nghiên ở tầng 3, bên trong khá rộng rãi. Hai người ôm đồ lên tầng 3, tìm được phòng 302, mở cửa ra không ngờ đã có người đến. Hơn nữa giường cũng đã được dọn xong. Nghe thấy tiếng động, cô gái đó quay đầu nhìn Thẩm Nghiên. Chào bạn học, bạn cũng ở phòng 302 sao? Đúng vậy, mình tên Thẩm Nghiên, không ngờ bạn đến sớm như vậy. Từ Ái Lệ cười với cô. Ừ, nhà mình ở Bắc Kinh, nên đến sớm hơn. Thẩm Nghiên gật đầu tỏ vẻ đã biết, rồi tùy ý nhìn quanh phòng. Thật ra cũng không rộng lắm, hơn nữa là phòng 8 người. Thẩm Nghiên chọn một giường tầng trên, cạnh cửa sổ, chỗ này không khí và phong cảnh đều tốt hơn. Thẩm Trường An để đồ xuống đã đi lấy nước cho Thẩm Nghiên. Vừa rồi có phải chồng cậu không? Không phải, không phải, là anh trai mình, Thẩm Nghiên vội vàng giải thích. Từ Ái Lệ gật đầu, ngồi trên giường nhìn Thẩm Nghiên. Cô cảm thấy Thẩm Nghiên có chút khác biệt so với những bạn học khác. Tuy ăn mặc cũng rất giản dị, nhưng cho người ta cảm giác không giống người nông thôn. Không bao lâu, Thẩm Trường An đã lấy nước về, xác định giường Thẩm Nghiên muốn nằm, liền trèo lên lau giường cho cô. Kiểu gì Thẩm Nghiên cũng không ngăn được. Từ Ái Lệ nhìn Thẩm Trường An như vậy, không khỏi hâm mộ nói. Người nhà cậu thật tốt với cậu. Sau đó cô ta bắt đầu cố ý vô tình hỏi han tình hình gia đình của Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên vào lúc quan trọng vẫn rất cảnh giác với thông tin cá nhân của mình. Mình đến từ Hắc Long Giang, vừa nghe nói không phải người địa phương. Thái độ của Từ Ái Lệ với Thẩm Nghiên liền có chút thay đổi không rõ ràng. Cách chương